Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 357, Yến Kinh tuyết lớn. Yến Kinh, Baidu tập đoàn trụ sở chính. Lý Ngạn Hồng nhìn bên ngoài thổi phiêu tuyết hoa, cau mày nói: "Chu Vũ Kiệt bọn họ lúc nào mới có thể đến?" Trần Tử Ngang nói: "Lý tổng, án chiếu kế hoạch, Chu Vũ Kiệt xuống máy bay sau sẽ trực tiếp tới Baidu. Chúng ta cũng phái xe chuyên dùng đi đón đưa. Chỉ là này một trận tuyết lớn, để cho thủ đô sân bay tạm ngừng hạ cất cánh. Thượng Hải bay đi Yến Kinh, máy bay đi rồi Đại Hưng sân bay. Người chúng ta lại đuổi đi qua đã không còn kịp rồi. Chu Vũ Kiệt trước cho chúng ta biết bọn họ hội tự nghĩ biện pháp đến. Chờ sắp đến thời điểm hội lại cho chúng ta biết." Lý Ngạn Hồng gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại hỏi: "Bọn họ tại sao tới đây? Đánh sao? Lại này trời tuyết, đánh cũng không có phương tiện chứ?" Trần Tử Ngang lúng túng nói. Chu Vũ Kiệt nói: "Bọn họ biết sử dụng đón xe phần mềm." Ngoặc kép, một trận tuyết lớn, thay đổi không chỉ là Yến Kinh sân bay, còn có vô số dân đi làm bình thường xuất hành phương thức. Tuyết lớn, để cho ùn tắc giao thông. Xe buýt cũng là đủ loại muộn giờ, thậm chí thiết cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Đủ loại tình huống chồng chất bên dưới, đại lượng người căn bản không biện pháp xuất hành, mà gió lạnh tuyết lớn bên dưới, tất cả mọi người lại vừa là khó chịu dị thường. Lúc này, một bộ phận mới nhớ, Yến Kinh tựa hồ có đặc biệt đón xe phần mềm, vì vậy bao gồm đi đi ở bên trong mấy nhà đón xe phần mềm, viếng thăm lượng lập tức tăng vọt. Đại Hưng sân bay, mới vừa xuống máy bay Chu Vũ Kiệt, Chu Văn Bân cùng với hai gã trợ lý, tại bên trong phi trường thao túng 5 phút đi đi sau, cuối cùng xác nhận, bọn họ không gọi được võng ước xe. Chu Vũ Kiệt cười nói: "Xem ra hôm nay, đi đi làm ăn rất khá." Tới Yến Kinh, vốn là có hoàn thiện an bài, chỉ bất quá một trận tuyết lớn làm rối loạn hết thảy. Máy bay đổi sân bay hạ xuống, mà Baidu nguyên bản nhận điện thoại đoàn đội, bị vây ở rồi mặt khác một chỗ sân bay. Bên ngoài bây giờ tuyết lớn, ùn tắc giao thông nghiêm trọng, chờ bọn hắn tới nữa, không biết phải tới lúc nào. Vì vậy Chu Vũ Kiệt quyết định chính mình đi Baidu trụ sở chính. Chỉ bất quá tuyết lớn vừa ra, sân bay phụ cận xe taxi sớm kiếm khách đi, còn lại cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đến. Lúc này, trong phi trường đi đi, 100 mét chờ tấm bảng quảng cáo liền có tác dụng. Không ít người bắt đầu gọi lên võng ước xe. Chu Vũ Kiệt cũng tham dự đi vào. Bất quá vẫn là quá muộn. Trong thời gian ngắn đại lượng đơn đặt hàng hay là để cho toàn bộ sân bay phụ cận xe taxi cung. Không đủ cầu, Chu Văn Bân nói. Vẫn là liên lạc một chút Trương Bác. Để cho bọn họ phái một chiếc xe đến đây đi. Tuy nói có ngày khí nguyên nhân, nhưng để cho Lý Ngạn Hồng chờ thời gian dài cũng không quá tốt. Trương Bác mấy người cũng biết rõ, Chu Vũ Kiệt đi tới Yến Kinh, bất quá cũng không có an bài bọn họ nhận điện thoại. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt tình huống trước mắt, Trương Bác đám người cũng không biết. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Được, vậy hãy nhanh điểm đi. Đi đi làm ăn càng tốt." Chu Vũ Kiệt tự nhiên càng vui vẻ. Bất quá chính sự vẫn là say trọng yếu. Một tên trợ lý liên lạc với Trương Bác, đang liều mạng làm việc. Trương Bác biết được lão bản tình huống sau, lập tức theo Đại Hưng sân bay phụ cận điều động 2 chiếc xe taxi. Nhận được Chu Vũ Kiệt, trực tiếp đi Baidu công ty chính. "Chu tổng, cái này thiên, khổ cực ngươi tự mình chạy đến." Lý Ngạn Hồng khách khí nói. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói: "Có khả năng nhìn đến Yến Kinh cảnh tuyết, cũng đáng, mời, Chu tổng, ta bên này đã chuẩn bị xong trà nóng." Lý Ngạn Hồng cười nói: "Đa tạ." Chu Vũ Kiệt nói: "Thế hệ trước xí nghiệp ra, đều thích uống trà, Lý Ngạn Hồng tại gây dựng sự nghiệp sau đó cũng thích loại cảm giác này. Đối với trà đạo một khối này, tuy nhiên không là rất tinh thông, nhưng cấp bậc nhất định là có thể. Uống một ít trà nóng sau đó, tùy ý trò chuyện một ít chuyện, nhưng một lát sau, sự tình liền tiến vào quỹ đạo. Chung quy, lần này gặp mặt, sẽ ảnh hưởng hai đại tập đoàn tương lai chiến lược đi về phía. Lý Ngạn Hồng cười hỏi, Chu Tổng, Mỹ Đoàn hiện tại đã chuẩn bị vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn. Nghe nói lần này đầu tư bỏ vốn kích thước có thể sẽ cao đạt 1 tỷ đô la. Alibaba bên kia cũng sẽ chuẩn bị tại năm nay đưa ra thị trường gom góp đại lượng tài chính là khẳng định, nếu như bọn họ một lần nữa phát động nhằm vào thức ăn ngoài phụ cấp. Chúng ta cũng phải trước chuẩn bị sẵn sàng mới được. Chỉ là ta PayPal, ứng đối có chút cố hết sức. Hiện tại fan letter thanh toán phát triển cũng không tệ. Nếu không chúng ta định một phương án. Người ta hai nhà thay phiên phụ cấp như vậy được chưa? Fan letter chủ yếu chiến lược phương hướng. Vẫn là xã giao phương diện. Thanh toán một khối này. Chỉ là xã giao nghiệp vụ một cái bổ sung. Này thức ăn ngoài thị trường phụ cấp một khối này. Vẫn phải là dựa vào Baidu rồi. Cho tới kinh tế áp lực. Lý Tổng yên tâm. Mỹ Đoàn có thể đầu tư bỏ vốn 10 ức đô la. Ta Kim Nhật ưu tuyển giống nhau có thể. Chu Vũ Kiệt bất động thanh sắc nói. Lý Ngạn Hồng tỏ rõ nếu đang thử thăm dò chính mình. Hắn muốn biết fan letter thanh toán có thể hay không muốn lợi dụng Kim Nhật ưu tuyển con đường. Tiến hành phát triển. Lý Ngạn Hồng cười một tiếng. Tư Tốn nói. Fan letter hiện nay kích thước, cho dù là bên bờ nghiệp vụ, cũng vượt qua những người khác tân tân khổ khổ làm ra thành tích. Chu Tổng hiện tại không toàn lực đầu nhập, thì thật là đáng tiếc. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, thật ra bất quá chỉ là dựa vào một cái hồng bao khởi thế rồi mà thôi. Thanh toán một khối này, muốn chân chính phát triển, vẫn phải là dựa vào tuyến hạ khổng lồ đầu nhập, mới có thể. Lý Ngạn Hồng không thể đưa không nói. Tuy là nói như thế, nhưng thu được đại lượng người sử dụng cũng trọng yếu. Bằng không, muốn bồi dưỡng người sử dụng thói quen cũng rất khó. Mở mang thanh toán thị trường hai đại trình tự. Đệ nhất thu được người sử dụng, đệ nhị bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Người sau càng khó hơn, nhưng người trước là cơ sở. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Chu Vũ Kiệt nhìn một cái Lý Ngạn Hồng nói. Lý Tổng, tuy nói hồng bao đồ chơi này chỉ thích hợp xã giao phần mềm. Nhưng đêm xuân dung một cái hồng bao cũng không phải. Bất kỳ thanh toán phần mềm đều có thể mượn đêm xuân bình đài thu nạp người sử dụng. Lý Ngạn Hồng, biết Chu Vũ Kiệt ý tứ. Hỏi, Chu Tổng ý tứ là, Baidu hẳn là bắt lại sang năm đêm xuân tài trợ hoạt động. Không phải hẳn là. Mà là cần phải, Chu Vũ Kiệt nói, lấy năm nay fan letter lấy được thành tích, cho dù Baidu không tham dự, Tencent cùng Alibaba khẳng định cũng sẽ tham dự tranh đoạt. Đến lúc đó, đêm xuân bồi dưỡng chính là người đối thủ cạnh tranh. Lý Ngạn Hồng mặt liền biến sắc, loại tình huống này, xác thực vô cùng tệ hại. Bất quá hắn vẫn nói, Chu Tổng, sang năm đầu điều sẽ không tham dự đêm xuân hoạt động sao? Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, ta đầu điều tài chính có hạn, tham gia một lần, cũng liền đủ rồi. Hiện nay fan letter, bằng vào đêm xuân phát triển, thu được không tưởng tượng nổi kinh người thành tích. Dưới tình huống này, đêm xuân sẽ lập tức trở thành các đại internet cự đầu bánh ngọt. Trực tiếp cùng bet so với bỏ tiền. Chu Vũ Kiệt choáng váng mới chơi như vậy. Hơn nữa theo đầu nhập đi lên nói. Fan letter đã trải qua một lần đêm xuân, năm thứ hai lại lên, hiệu quả còn kém xa, mà bet trong ba bá chủ, Alibaba cùng Tencent đều là fan letter đối thủ cạnh tranh, duy chỉ có Baidu, cho dù thanh toán nghiệp vụ thành công, cũng không khả năng hơn được Alipay, để cho Baidu bỏ tiền bắt lại đêm xuân, mới phù hợp nhất fan letter lợi ích, đương nhiên. Baidu không nhất định có thể bắt lại đêm xuân tài trợ quyền. Nhưng nó đều tham dự cũng có thể nâng cao giá cả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.